Chương 169, đã muốn tương giết cũng muốn yêu nhau a. 2 hợp 1. Chương 169, đã muốn tương giết cũng muốn yêu nhau a 2 hợp 1. Đây là 2 hợp 1 chương tiết dấu sỉ kỳ một mực bị đánh bẹp, nàng toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở trong tay thái đao cùng đối phương trên trường kiếm. Đối mặt đệ lục tổ công kích, Dài Uzi-ki chỉ có thể làm ra phòng thủ chiến, đối phương mỗi một lần chạm kích đều muốn thận trọng ứng đối, có thể tránh thoát tận lực né tránh, không thể tránh thoát coi như chuẩn đối phương gắng sức điểm, lấy giá thấp nhất tiếp được. Thân thể của nhân loại trung quy là có cực hạn, đã đem Dài Uzi-ta lưu phát huy đến cực hạn, đem trực tử ma nhãn phát huy đến đỉnh phong, bất kể là giết chết không khí, giết chết ánh mắt, giết chết tất cả gây bất lợi cho chính mình nhân tố, cũng không thể cho trước mặt trung niên nhân mang đến chân chính thương tổn. Đang cùng hắc kỵ sĩ trong chiến đấu, Dài Uzi-ki cũng chém tới quá dị dọa ạn sở chuột thân thể, thậm chí chặt đứt quá chết tuyến, bất quá ngay cả cái kia tăng lữ cũng sẽ không bởi vì loại nguyên nhân này mà chết, chớ đừng nhắc tới 2-17 tổ không còn cách nào khám phá hắc kỵ sĩ chết điểm. Dài Uzi-ki cũng liền mất đi giết chết chân chính của đối phương sát chiêu thúc thủ chịu trói đi hắc kỵ sĩ làm 2-17 tổ. Ngoại trừ thành kia cùng nỗ lệ phẹn tạt sầm tương đối thật ác ma bên ngoài, liền không còn có bất kỳ siêu phàm năng lực, quý vi cổ xưa nhất ba tử đồ chính hắn, chỉ là dựa vào hắn ở tử đồ bên trong cũng xếp hạng lên trước bờ ân tờ tư tính, bên ngoài ra một thân không biết bao nhiêu năm, kiên định nội tâm khổ luyện võ nghệ coi như là vị kia hoàn mỹ kỵ sĩ lạn sệ luật ở chỗ này, chỉ muốn võ nghệ tương bính. Chỉ sợ cũng không sẽ là nghiêm túc hắc kỵ sĩ đối thủ năm đó gì dọa ạn sờ chuột cùng dấu dò kỳ chiến đấu chỉ là chơi đùa, căn bản không có phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Dài Uzi-ki không nói được một lời, có lẽ là ở cái này trùng tình huống bên dưới, nàng đã không có dư thừa tâm tư đi cùng đối phương nói chuyện. Bất quá coi như là như vậy, Dài Uzi-ki vẫn không có bất kỳ dao động, kia đôi trong ánh mắt tín niệm vẫn như cũ như vậy kiên định ý chí của ngươi ta đã thấy. Nhưng ngươi là không có khả năng chiến thắng ta, tiểu cô nương gì dọa ạn sở chuột cảm thán vậy nói một câu, thế nhưng hắn điều này có thể quấy rầy lòng người, cũng không biết cho Dư Sĩ Kỳ mang đến bất kỳ xu hướng suy tàn, nguyên do bởi vì cái này thiếu nữ, toàn bộ trong đầu chỉ có chiến thắng ý nghĩ của đối phương, ngay cả thính giác. Loại vật này, đều tạm thời từ bỏ gì dọa ạn sở chuột căn bản không coi chăm chú, hắn chỉ là tuần hoàn cơ quân mệnh lệnh, muốn bắt người thiếu nữ này mà thôi. Nếu đệ lục tổ thật là hoàn toàn chăm chú, coi như không giải phóng thật tác ma, bây giờ Dư Sĩ Kỳ cũng sẽ cụt tay gãy chân đi. Có thể giết chết vạn vật mắt nhìn lại tựa như rất mạnh, thế nhưng cục hạn tính quá lớn, nếu như đều không gặp được đối phương, như thế nào giết chết nghĩ đến cơ quân, gì do ạn sở chuột chính là theo bản năng hướng ạn chuột phương hướng nhìn sang, mà nhìn một cái, cũng là đột nhiên cả kinh, viễn phương vốn nhìn nơi đây chiến đấu trường mặt cơ quân đại nhân. Lại nhưng đã không thấy ngươi đang xem đâu có Dư Sĩ Kỳ làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội này thừa dịp đối phương phân thần trong nháy mắt. Trong tay nàng thái đao mang theo trong suốt sát khí, một đao chặt bỏ coi như là 2-17 tổ, cũng vô pháp ngăn cản Dư Sĩ Kỳ đã từng bội đao. Hắc kỵ sĩ cánh tay trái lên tiếng trả lời mà đức, mà Dư Sĩ Kỳ muốn thừa thắng truy kích lúc, đối phương lại rốt cuộc phản ứng lại, dùng trong tay đích thực tính ác ma chặn nàng kế tiếp công kích. Dị dọa ạn sở chuột trên người buộc phát ra cường đại ma lực hồng thủy, đem Dư Sĩ Kỳ từ tại chỗ hưu hưu mở. Đệ lục tổ nhìn thoáng qua mình của tay, thậm chí ngay cả chân mày chưa từng nhíu một cái, mấy trăm năm giết chóc nhân sinh, để hắn đã sớm thói quen loại trình độ này thụ thương. Gãy trên đất cánh tay giống như là thời gian rút lui vậy, cùng mình cánh tay trái nối liền cùng một chỗ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắc kỵ sĩ vết thương đã nhưng khôi phục. Hắn nhìn thoáng qua đang ngưng trọng lấy nhìn kỹ cùng với chính mình Dư Sĩ Kỳ, trầm thấp chứng chạc mở miệng nói sự tình có biến, ta liền cáo từ trước tiểu cô nương một thân một mình, hay là tại cái này bên trong cẩn thận chút đi. Sau khi nói xong, dì dọa ạn sở chuột nhìn cũng không nhìn Dư Sĩ Kỳ, xoay người ngay lập tức ly khai, cơ quân đột nhiên tìm không thấy, để hắn đã không phải muốn ở chỗ này hao tổn nữa. Dì dọa ạn sở chuột rất biết là người, hắn biết mình công chu A căn bản đối với Dư Sĩ Kỳ không có bất kỳ sát ý, huống chi bởi vì Dư Sĩ Kỳ quan hệ, hắn về sau có thể còn có thể cùng người thiếu nữ này giao tiếp, cũng vì vậy sẽ không đem sự tình làm tuyệt, thậm chí trước khi rời đi còn lời khuyên một cái câu. Dư Sĩ Kỳ kỳ quái nhìn địch nhân trước mặt ly khai, ở phát hiện đối phương đích xác chắc là sẽ không trở về sau, chỉ có đem thân thể trầm tĩnh lại. Cái này là thế nào cái tình huống đối với kịch tình phát triển, để Zeusiki tâm lý một hồi khó chịu, không giải thích được công kích, hiện tại lại không giải thích được ly khai, để lòng của thiếu nữ phiền táo tới cực điểm. Bất quá đúng là lợi hại Zeusiki trong mắt lóe lên hưng phấn cùng kiên định quang, chỉ là tùy tiện gặp phải một người, ngay cả có tên 217 tổ, đã nhưng vượt qua trước gặp phải, cái kia tự cho là rất cường đại tăng lữ lần này đi tới nơi này. Thực sự là lựa chọn chính xác á, đem thân thể dựa vào ở sau lưng trên cây nghỉ ngơi một hồi, giải Uzi-si-ki rốt cục có đầy đủ khí lực. Ở nơi này nguy hiểm giải đất, nếu như không có khôi phục lại có đầy đủ chiến lực nói, nhưng là dị thường nguy hiểm ta thân ái muội muội còn không nhận thua sao, đem ạ cù cả người đè xuống đất, tử đồ hacker tiêu ý nhẹ nhàng, kia trong nháy mắt mị hoặc đoạt người tâm phách. Bốn phía mặt đất đã bị phá hư rối tinh rối mù, ạ cù cả người nằm trên mặt đất. Bên cạnh mặt đất bị bắt kéo ra dấu vết thật dài, có thể nghĩ đến nàng trước bị bực nào đối đại ạ cù ịt muốn dây rua, thế nhưng khí lực đã chưa đủ nàng, lại thì không cách nào đối kháng đặt tại nàng trên bả vai nhỏ và dài tay nhỏ bé. Ản chụp một con chân thon dài đặt ở ạ cù ịt bụng, đem tờ giờ ue ản xệt tỏ công chu A hoàn toàn bắt ở phát hiện mình không còn cách nào phản kháng sau, ạ cù ịt khuôn mặt ngoặt về phía một dạng. Giận dỗi vậy nói tuyệt đối sẽ không đối với ngươi người nữ nhân này chịu thua đấy, như vậy a ta đây an tâm, nếu như ở chỗ này đưa ngươi lôi xé thất linh bát lạc, ngươi liền không thể ở đi mê hoặc phu quân nữa nha. Ản trục nhẹ nhàng cười, tựa như thấy được ý nghĩ của chính mình khá vô cùng, ngay cả hai thải hồng vậy đôi mắt đều híp lại. Ỏ kỳ nghe được nhấc lên dù dò kỳ, ả cù ấy đột nhiên kích động, nàng vốn là giận dỗi như tiểu hài tử vậy biểu tình, một chút xíu thay đổi dữ tợn, phảng phất như là trong địa ngục các quỷ, cả người khí thế cũng càng ngày càng mạnh, quanh mình đại khí cũng bắt đầu gào thét, ả cù ích cũng là không khống chế được, đang dần dần giải phóng mình lúc đầu lực lượng, lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Viễn cổ chi hồng phát hiện mình mội mội lực lượng đề kháng càng lúc càng lớn, rốt cục phát hiện không đúng. Nàng nhanh chóng nói rằng ngu ngốc, lẽ nào ngươi phải ở chỗ này bạo tẩu sao, đây chính là sẽ cho phu quân đại nhân thêm phiền toái, tựa như đúng sợ mình hành vi cho dấu dò kỳ mang đến phiền phức. Ản trục vừa dứt lời, ả cù ích khí thế liền dần dần biến mất, sau đó lại biến thành tên ngu ngốc kia dáng vẻ công chu a ha ha, làm sao có thể sẽ cho họ kỳ thêm phiền phức đánh bại ngươi người nữ nhân này, ta hiện tại liền có thể làm được ngốc nở nụ cười, bạch cơ muốn chứng minh chính mình một dạng, nỗ. Lực động thân thể, lại vẫn là không cách nào đột phá ản trục cầm cố. Ngu ngốc hung hăng, mang theo bất đắc dĩ, lại phảng phất là đối mặt ngu ngốc muội muội không thể làm gì dáng vẻ. Ản trục khẽ thở dài một tiếng. Viễn cổ chi hồng chủ động thả ạ cù ích, sửa sang lại một phen mình cũng có chút sốc xếp đi hề phục. Coi như tờ giờ ue ản sẽ to bạch cơ lực lượng ở yếu, màu đen công chu A cũng làm không được không phát hiện chút tổn hao nào đã đem nàng đánh bại. Vì sao đều phải gọi ngu ngốc bất mãn đứng lên, phủi một cái trên người bụi, ạ cù ích nết lên miệng. Bản thân lì hệ nờ là ngu ngốc A ta thân ái muội muội. Lẽ nào ngươi sẽ không phát giác không đúng sao, cánh rừng rậm này lớn như vậy, vì sao chỉ có ta sẽ cùng ngươi gặp nhau đâu. Ản trục khôi phục năm xưa ưu nhã, nàng mang theo vô cùng đắc thể cười, nhẹ nhàng nói rằng, ai có không để cho ta gặp phải ngươi, không phải là thượng thiên nhất định ta đánh bại ngươi sao. Ả cù ịt ngẩn ngơ, sau đó đương nhiên nói rằng, ngươi đã hết có thuốc chữa này tờ giờ ue ản sẽ to, thực sự là chết đáng đời á tử đồ hacker, đã không muốn đang nói gì. Muốn chiến đấu sao ạ cổ ạ ảo giả kỳ tủ cổ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, thản nhiên nói. Hắc, ta liền cho ngươi cái cơ hội lựa chọn, lấy tay thuận mình một chút tóc dài màu đỏ, ạ ảo giả kỳ ạ cổ dường như đại độ nói rằng. Ngươi là ta ở bên trong vùng rừng rậm này gặp phải người đầu tiên, ạ ảo giả kỳ tủ cổ đau lòng nhìn thoáng qua trước không phải cẩn thận bị chính mình giết trên đất tiên, sau đó từ yên bao lần nữa rút ra một cây. Ngươi cũng là ta người thứ nhất gặp phải người đâu, ạ ảo giả kỳ ạ cổ vừa cười vừa nói, bất quá nhìn nàng chân mày kia trực nhảy bộ dạng, đó có thể thấy được nàng hiện tại nội tâm hết sức khó chịu. Vậy ở tốt bất quá đúng bây giờ cùng ta đại chiến một trận đâu, vẫn là tủ cổ đốt điếu thuốc lá, nhuộm màu cam móng tay thon dài ngón tay, gần giống như nữ cường nhân một dạng, nuốt phun một hớp khói khí, xem cùng với chính mình muội muội thản nhiên nói. Tương đối với cùng tủ cổ ngươi chiến đấu một hồi, ta hiện tại càng muốn đem cái kia muốn lợi dụng của ta người lôi ra ngoài hảo hảo đánh một trận á. Ả ảo giả kỳ ạ cổ cắn răng nói rằng, lại dám trêu chọc ta ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, thực sự là không phải có thể tha thứ kia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, gần giống như cao trung thời kỳ nàng, vẫn không có trưởng đại nhất vậy. Hứ nên không hổ là ạ cô ấy ư, thời gian lâu như vậy, vẫn không có cải biến tủ cổ hút thuốc lá, híp mắt nói rằng. Tu cổ vốn là tâm tư sinh động người, ạ cổ tuy là bình thường rất là nhảy thoát, nhưng nhiều năm như vậy trưởng thành, gặp phải đại sự sau sớm có thể thành thục ứng đối. Hai người ở gặp mặt kia phút chốc liền phát hiện, trong này căn bản là có mờ ám vì sao không tìm đường chết thì không phải chết, ở nơi này không có dân cư trong rừng rậm, người thứ nhất gặp phải chính là mình muốn nhất muốn đi chiến đấu người đâu. Loại tình huống này, bản thân liền không bình thường, dĩ nhiên muốn cho ạ cô đại nhân ta dường như tiểu xỉu một dạng đi diễn kịch, vậy sẽ phải làm xong giác ngộ a a ảo giả kỳ. Ạ cô giơ tay, hoảng liếu hoảng quả đấm của mình, tức giận hô. Mặc kệ đối phương là xuất phát từ mục đích gì, muốn làm cho các nàng tự tương tàng giết, hoặc là chỉ là muốn thấy được tỷ muội tương giết tiết mục, mặc kệ loại lý do nào, này cũng khích động ạ cổ sự phẫn nộ chi hỏa. Chủ nhân ra sợ rằng đã thiết lập tốt tiến hội đang chờ chúng ta, kế tiếp làm sao bây giờ, muốn cùng nhau sao? Tủ cổ bắn đạn khói bụi, vừa cười vừa nói. Hừ, tuy là cùng tủ cổ ngươi cùng một chỗ rất khó chịu á, bất quá như thế cái phá địa, ta tình nguyện cùng với ngươi, cũng không muốn tự mình một người. A chán ghét nhìn thoáng qua rừng rậm này, ạ cổ đối với mình tâm tình cho tới bây giờ cũng sẽ không thu liễm, mà là hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Coi như là ma pháp sứ, nàng cũng là một nhảy thoát hơn 20 tuổi thiếu nữ, đối với cái này trùng sâu thẳm an tĩnh địa phương, đương nhiên sẽ không thích. Nếu như ạ Linh sở cái này bên trong nói, ngược lại sẽ thuận buồm xuôi gió đi. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Một bên buông lỏng vừa nói, tủ cổ vừa đi quá đi gần ạ ảo cổ, hai tỷ muội cứ như vậy lẫn nhau đấu lấy miệng, dùng đã chán ghét đối phương, lại có chút do dự phức tạp tâm tình, cùng đi hướng về phía cánh rừng rậm này cuối cùng địa điểm. Nhìn ngươi làm chuyện tốt ở bờ giác khanh cùng bờ gì giờ mẹ tở, sau đó, ngay cả gì giờ hòa ạn sở chuột khanh đều không thấy ả viễn cổ chi hồng vẫn duy trì cao quý ưu nhã phong phạm, xoay cùng với chính mình mỹ lệ gương mặt, tìm kiếm cùng với chính mình thủ hạ, bất quá rất nhanh nàng liền buông tha, xem tình huống này, nàng cùng hắc kỵ sĩ cũng đã đi rời ra. Kia rõ ràng là ngươi quá đần, ngay cả chính mình thủ hạ đều không nhìn chằm chằm được đi ạ. Cụ ịt không cam lòng đáp lại nói. Hắc cùng hạ cụ công chúa à, kề vai đi ở rậm rạp trong rừng rậm, từ đồ hacker có lẽ là ngay cả hộ vệ đều đã không hề, cũng là vẫn duy trì ngự tỷ tư thế. Hai tỷ muội tướng mạo tương tự, nhưng là lại làm cho vô cùng bất đồng cảm quan, một vị đơn thuần trong suốt tựa như liếc mắt là có thể thấy nàng tất cả, một vị lại phức tạp dường như sương mù dày đặc, khiến người ta khán bất chân thiết. Nhưng mặc kệ thế nào, hai vị này từ tinh cầu giao phó cho xinh đẹp cao quý công chúa A, có chung, có thể quá hấp dẫn thế người nhãn cầu tư thế cùng khí chất, cái này một đôi hoa tỉ muội, có thể nói chính là cái này cái trên tinh cầu hoàn mỹ nhất hai vị nữ tính, chỉ phải một cũng đã là vận hạnh, nếu là có thể toàn bộ đạt được, đó chính là dường như kỳ tích, khiến người ta không dám tin tưởng. Phía trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Dư đến cũng sẽ không keo kiệt dáng vẻ, để ngươi biết hai là tỷ tỷ màu. Đen công chu A tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình muội muội, đồng thời tâm tình hết sức sung sướng, loại này đem muội muội mình tùy ý nghiền làm thịt nhào nặn tròn cảm giác, thật sự là quá tốt. Ngô, vì sao ngươi sẽ thay đổi mạnh như vậy? A cu hịch buồn buồn nói rằng, màu trắng công chu A cũng không đần. Ở ạn chục nói ra liễu duyên từ sau, nàng cũng đã biết tình huống hiện tại không đúng, nếu là lúc trước nàng có thể còn có thể không quan tâm, làm theo ý mình, thế nhưng hiện tại, ạn chục vẫn dùng dấu dò kỳ tên này để nặng nàng, để ạ cụ chỉ có thể tạm thời nghe theo chính mình tỷ tỷ chỉ huy. Đương nhiên là bởi vì vi phu quân đây chính là thiếp thân cùng phu quân vĩnh hằng khế ước đây, kiêu ngạo hát sắc công chu A đĩnh liêu đĩnh cặp vũ của mình, dùng dường như điệu vịnh than vậy thanh âm nói rằng, đắc ý cái gì tinh thần ỏ kỷ, nhưng là cũng bằng lòng ta, phải giúp ta tìm được xỉn cụ trái cây chi. Ạ cụ ịt đống nhiên vui vẻ, dùng ản chu không nghe được thanh âm âm thầm thầm thì. Cũng may mà không có để viễn cổ chi hồng nghe được, nếu không, hai người lại muốn cãi lộn đi.